Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412 hóa sát. Vốn là lưu lạc tại đây giới pháp môn, ai, huyết thống quá mức với loãng, mới có thể như thế. Nhưng thấy kia hình rồng đột nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, mặc dù là trên người của ngươi có ta tàn hồn tế luyện, thân thể trung quy là quá mức với mềm yếu, khó có thể kham đương đại nhậm. Hình rồng từ từ nói xong, lại nói, trung quy là chưa từng có hóa rồng chỉ hấp lực, thân mình cường độ muốn kém hơn một ít. Cũng thế, hình rồng nói xong, nhất thời ở trong đan điền biến thành một cổ dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm cùng nhau, nhất thời đem Giang Nam Nhứ hóa sát quyết dẫn phát rồi lên, có lẽ là tâm lý nguyên nhân. Giang Nam Nhứ đối kia, hóa sát quyết cư nhiên có vài phần mâu thuẫn. Lúc này tuy rằng có hình rồng âm thầm trợ giúp, Giang Nam Nhứ hóa sát lại vẫn là sao có thành công, đúng lúc khi trong sân đại chiến đã là tới rồi gay cấn. Kia tiên thạch con rối trung quy là thực lực cường hãn, đã là đem Bạch Không Bỏ gắt gao áp chế đi xuống. Lúc này nếu không có là có kia đem đêm âm thầm thêm vào, chỉ sợ Bạch Không Bỏ lúc này đã suy tàn. Nhưng thấy tiên thạch con rối thân mình đột nhiên cao cao nhảy lên, trên người màu ngân bạch hòn đá lộ ra hung mãnh nổ mạnh lực. Này thân hình đã chịu lôi điện chi lực rèn luyện, lúc này xem ra dường như là một cái bìa cứng tráng hán giống nhau, phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng vang lớn, đều giống như là búa tạ đấm đánh tới cũ nát cổ thân phía trên giống nhau. Nhưng nghe kia vang lớn lúc sau, Bạch Không Bỏ thân mình lại là chịu đựng không được tiên thạch con rối công kích. Đằng đằng đằng, lui ba bước, Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Thấy Bạch Không Bỏ thân mình nằm ở trên mặt đất, trên người tràn ra một cổ nhàn nhạt hắc khí. Tử linh sinh vật cùng tu sĩ bất đồng, bọn họ một thân tu vi đều là ở hấp thu tử linh chi khí. Lúc này kia hắc khí ngoại giật, tự nhiên là Bạch Không Bỏ thân mình khó có thể khống chế trong cơ thể tử linh hơi thở. Nói cách khác, lúc này Bạch Không Bỏ thương thực trọng, cũng không biết làm sao. Có lẽ là thấy Bạch Không Bỏ gặp nạn, cũng có lẽ là kia hình rồng âm thầm tác dụng. Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác chính mình ngực bụng chi gian có một cổ thô bạo hơi thở bốc lên, dựng lên, tức khắc cảm giác một trận táo bạo cảm xúc. Có lẽ là có hình rồng tương trợ quan hệ, kia cổ thô bạo hơi thở đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền bị hình rồng biến thành dòng nước ấm áp chế đi xuống. Ở Giang Nam Nhứ cảm giác tới, tựa hồ là qua đã lâu dường như, nhưng là, kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ thân mình đình chỉ run rẩy, chậm rãi giãn ra, Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi giãn ra khai, nhất thời liền bao phủ ở một tầng tinh mịn lân giáp bên trong. Kia lân giáp phía trên độ thượng một tầng kim sắc. Qua không lâu, Giang Nam Nhứ cả người đều bị kia kim sắc lân giáp bao trùm kín mít. Rốt cuộc, ngay cả Giang Nam Nhứ đôi mắt đồng tử đều lặng yên biến sắc, biến hóa thành một cổ sâu kín màu lục đậm. Ân, không tồi, còn xem như có thể. Hình rồng thấy kia Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi biến hóa, vui mừng nói, tiểu bạch, Giang Nam Nhứ thân mình hóa sát thành công, cả người đều biến hóa cao lớn rất nhiều, dường như là một cái quái vật giống nhau. Nàng đột nhiên thấy Bạch Không Bỏ bị đập trên mặt đất, tức khắc cao giọng kêu gọi lên. Kia Giang Nam Nhứ tiếng la cùng nhau, lại là đem một bên đem đêm hoảng sợ. Kia đem đêm ở cửu u bên trong, liền đã từng chú ý tới Giang Nam Nhứ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ biến hóa thành cái dạng này. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ giống như là một người hình ác ma giống nhau, lại là ở âm mà chưa bao giờ gặp qua. Giang Nam Nhứ tuy rằng hóa sát, lại là không có mất đi một tia thanh minh, nhưng thấy Giang Nam Nhứ màu lục đậm đôi mắt vừa truyền, thân mình mơ hồ, liền đứng ở Bạch Không Bỏ trước mặt. Đúng lúc khi, kia tiên thạch con rối một đôi cự quyền cao cao giơ lên, đang muốn đấm rơi xuống đi, lại là vừa lúc bị Giang Nam Nhứ một phen tiếp được. Hết chương.